Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, trang 407. Hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm đúng rồi người, có lẽ cũng là vì cái này duyên cớ. Cho nên Trần Hân gần nhất biểu hiện phá lệ cao điệu, hắn cảm thấy chính mình người như vậy liền nên bị người như vậy hấp dẫn, vì người như vậy mà thần phục. Có không ít đã từng cùng Trần Hân rất quen thuộc người, cũng từng mang theo một tia trêu chọc đối Trần Hân nói: "Như thế nào, người hiện tại cũng bắt đầu truy tinh a, người kia không giống nhau." Trần Hân chém đinh chặt sắt đối bọn họ nói: "Mặt khác, những cái đó gia hỏa như thế nào có thể cùng Trúc Minh Nguyệt so? Hắn chính là trên thế giới này chờ 1000 năm mới có thể ra tới người kia. Nguyên nhân chính là vì Trần Hân đối Trúc Minh Nguyệt người này như vậy tôn sùng, cho nên hắn ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy một tia tiếc nuối, mà cái này tiếc nuối, Trần Hân tin tưởng không ngừng hắn một người có, nhất định cũng có mặt khác không ít người có, cái này tiếc nuối giống như lan tràn cỏ dại, chỉ cần sinh ra tới, liền vô cùng vô tận. Vô luận cỡ nào đại lửa rừng cũng chưa biện pháp đem nó tắt, hắn đã từng không ngừng một lần tưởng. Nếu lúc trước Thánh Lợi Văn Thành bị công phá thời điểm, người này nếu còn ở, như vậy kết quả có phải hay không sẽ không giống nhau, cái này cơ hồ giống như từ hắn trong mộng xuất hiện người, chẳng qua, người này thật sự là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ giống như là một vòng minh nguyệt giống nhau cao cao tại thượng. Liền giống như hẳn là đặt mình trong với chân quý nhất địa phương, bị mọi người dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào, Trần Hân ở Trúc Minh Nguyệt trước mặt. Thậm chí có một loại mạc danh cảm giác tự ti, hắn trước kia trước nay đều không có quá. Chính là hiện tại, lại có, tới lão căn cứ này mấy tháng, Trần Hân thấy Trúc Minh Nguyệt có 5-6 lần, mà này 5-6 lần. Hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, mỗi một lần Trần Hân đều chỉ dám gián biên xem, thật giống như nhiều xem một cái. Chính là đối với đối phương vũ nhục giống nhau, như vậy hoàn mỹ người, sao có thể sẽ nhìn chúng lúc ấy bọn họ cái kia rách tung tóe Thánh Lợi Văn Thành. Thật là nói giỡn, giống như là đem một khối mốc meo bánh mì đặt ở Cẩm Y Ngọc Thực quý tộc trước mặt. Giống nhau, vị kia quý tộc chỉ sợ xem đều sẽ không xem kia khối bánh mì liếc mắt một cái, đây chính là một vị địa vị tôn quý người. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều khinh thường với những cái đó tiểu keo kiệt đồ vật, có cùng nhau tránh. Được tới một ít nạn dân nhóm đã từng hỏi qua Trần Hân cùng loại vấn đề sau, kia một lần. Trần Hân dùng khinh bỉ ánh mắt đem người nọ từ đầu tới đuôi xem một lần. Sau đó trong miệng phát ra vài tiếng cười lạnh, hắn trong giọng nói tràn ngập nói không nên lời chào. Phúng, ngươi như thế nào có thể sử dụng như vậy vấn đề tới vũ nhục Trúc Minh Nguyệt? Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, đây là trước kia cái kia nghèo kiết hủ lậu rách nát vô mặt đâu? Thứ 13 khu, giáo đường chính phía trước, Trần Hân cùng một đám người đứng ở phía sau. Bị đầu mùa đông gió lạnh thổi đến run bần bật, giống hắn loại này công văn. Thân thể tố chất luôn là muốn so người khác thiếu chút nữa, hắn bên người đứng vài cái đồng dạng làm công văn công tác người. Những người này chung có nam nhân cũng có nữ nhân, nhìn này đó nữ nhân đứng ở gió lạnh chung cũng chút nào không sợ lãnh bộ dáng. Trần Hân luôn có chút hoài nghi nhân sinh. Minh Nguyệt ca một hồi sẽ không ra tới. Từ đi đến nơi này lúc sau, chung quanh này đó nữ nhân liền díu dít giống như chim sẻ giống nhau, ồn ào đến người đầu đau. Trần Hân đứng ở trong một góc, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước, chờ một chút. Tránh ra điểm, tránh ra điểm. Phía sau bỗng nhiên có người nói, một hồi Minh Nguyệt ca sẽ điều khiển chính mình cơ giáp lại đây. Đại gia tiểu tâm lui ra phía sau, Trần Hân đi theo mọi người nghiêng ngả lảo đảo đi tới an toàn địa điểm, bỗng nhiên quay đầu lại, hai con mắt bên trong phóng tinh quang, Minh Nguyệt còn sẽ điều khiển cơ giáp. Tên kia điều khiển cơ giáp, nhất định là cao lớn uy mãnh, lại vô cùng trương dương đi. Chương 201 ngàn dặm cứu giúp. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại toàn thân đều đã đau đến chết lặng, nhưng là nàng đánh cuộc chính xác, chẳng sợ nàng hiện tại máu mũi ngăn không được đi xuống lưu. Nàng sinh mệnh triệu chứng như cũ thực vững vàng, một loại vô hình lực lượng ở chống đỡ Trúc Huyền Nguyệt, làm nàng hiện tại còn không có ngã xuống đi. Trúc Huyền Nguyệt một bên tính toán dược hiệu phát tác thời gian, một bên quan sát đến tiểu trên bản đồ Sở Đức tiến độ. Lần này Trúc Huyền Nguyệt dám liền như vậy làm cho trước mắt bao người uống dược tề, cũng có một nguyên nhân khác. Nàng dám khẳng định Sở Đức tên này gần dựa vào một đài phá cơ giáp cũng có thể thành công đem đám kia áo lai đế quốc quân đội cấp ngăn lại tới. Rốt cuộc những cái đó trong quân đội có không ít đều coi như là Sở Đức đồ tử đồ tôn. Bất quá Trúc Huyền Nguyệt cũng không dám hoàn toàn mặc kệ Sở Đức, rốt cuộc ngoài ý muốn thứ này ai cũng nói không rõ nó sẽ ở khi nào đã đến. Quả nhiên, liền ở Trúc Huyền Nguyệt vừa mới toát ra cái này ý niệm trong nháy mắt, nàng liền thấy Sở Đức kia đài cơ giáp bỗng nhiên lấy một cái phi thường quỷ dị tư thế cắm vào áo lai đế quốc trong quân đội. Tức khắc Trúc Huyền Nguyệt đôi mắt lập tức liền trừng lớn, Sở Đức hiện tại có điểm phía trên, hắn hồi lâu đều không có trải qua quá loại này sống hay chết chi gian cảm giác. Nói lên rất ngượng ngùng, Sở Đức kỳ thật là cái thực thích đánh nhau người, xuyên qua trước hắn trước nay cũng chưa nhận thấy được chính mình có như vậy cái thói quen, nhưng mà xuyên qua lúc sau lần đầu tiên sinh tử cục, khiến cho Sở Đức phát hiện chính mình trong xương cốt mê luyến cái loại này huyết tinh khí, hiện tại hồi lâu chưa từng thể hội quá thật lớn trang bị chênh lệch làm Sở Đức lại dần dần tìm về một ít mới. Vừa xuyên qua khi lạc thú, hắn mặc kệ máy truyền tin hắn tiểu đội trưởng điên cuồng kêu tên của hắn, làm hắn trở về linh tinh nói, lập tức đóng máy truyền tin, quen thuộc vai hề người đều biết. Đây là cái có tiếng không thích nghe chỉ huy người, hắn ở trên chiến trường hoàn mỹ thuyết minh. Điên cuồng, hai chữ, ở Sở Đức lần đầu tiên triển lộ đầu chân sau, hắn liền bắt đầu không kiêng nể gì lên giống cái gì chấp hành nhiệm vụ thời điểm không nghe chỉ huy. Đột nhiên vọt vào quân địch chi gian, lại hoặc là đột nhiên từ quân đội trung biến mất linh tinh. Hết chương.